Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 607, trở lại. Chuẩn bị tiến vào, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cả đêm, thời gian rất nhanh cứ như vậy đi qua. Nhất là và nữ nhân yêu mến chung một chỗ, thời gian luôn là qua được dị thường mau. Buổi sáng 8 giờ. Lưu Kiệt ba người rối rít thức dậy, bắt đầu một ngày mới sinh hoạt. Ba ngày thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Khoảng cách Lưu Kiệt trở về đã ngày thứ hai. Căn cứ Lưu Kiệt mình cơ hồ đều sáng sớm ngày mai hắn thì phải trở lại Bắc Kinh Liên minh người năng lực trụ sở chính bên kia. Tại gần tiến vào di tích thượng cổ trước đang làm một ít nghỉ dưỡng sức. Nói cách khác, sau ngày hôm nay, Lưu Kiệt thì phải một lần nữa rời đi ấm áp này nhà, vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Để lại cho hắn và Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú cùng với phụ mẫu chung đụng thời gian cũng chỉ có cả ngày. Hôm nay, hiển nhiên Tần Hồng Ngọc từ Tú Tú cùng với Lưu Kiệt phụ mẫu đều là trước thời hạn biết được Lưu Kiệt kế hoạch, vì vậy ngày hôm nay ngày này, bốn người cũng không có chuẩn bị đang chạy đi bất kỳ địa phương. Liền đàng hoàng đợi ở nhà. Và Lưu Kiệt một khối qua một ngày. Cho dù là ở Lưu Kiệt nhìn như có chút công tác cuồng Tần Hồng Ngọc, ngày hôm nay đều lựa chọn đợi ở nhà. Thật tốt cùng một cùng hắn. Để cho Lưu Kiệt không khỏi sinh lòng cảm động. Ngày này và tuyệt đại đa số gia đình như nhau. Người một nhà ngay ngắn như nhau đang ăn cơm trò chuyện. Đơn giản ấm áp, trên trái đất hôm nay như vậy tình cảnh dưới. Vậy cũng coi là một loại khác trong trình độ hạnh phúc. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tụ tập chung một chỗ ăn rồi điểm tâm. Cái này sau đó, vậy thì đồng nghĩa với Lưu Kiệt phải tiếp tục đi phía trước chiến trường xông trận giết địch. Nhi tử, thật tốt, cố gắng lên. Cầm những cái kia mưu đồ gây rối muốn xâm lược trái đất chúng ta bại hoại nhanh chóng đuổi đi. Đoàn người đem Lưu Kiệt đưa ra khỏi nhà. Phụ thân nhìn Lưu Kiệt có chút kích động nói. Ta biết lão ba, ngươi và lão mụ vậy phải chú ý thân thể. Giáo ta cho các ngươi phương pháp hô hấp không sao, thường xuyên luyện một chút. Đối với các ngươi thân thể có chỗ tốt. Lưu Kiệt trịnh trọng gật đầu một cái, hướng về phía nhị lão dặn dò, chú ý an toàn, chúng ta chờ ngươi trở về, lần kế trở về, nhớ mang theo Nguyệt Anh. Tần Hồng Ngọc nhìn Lưu Kiệt mở miệng nói, mặc dù chỉ có một câu nói đơn giản, nhưng là một câu kia chúng ta chờ ngươi trở về, hay là để cho Lưu Kiệt trong lòng ấm áp một chút. Được, ta sẽ chú ý an toàn. Chờ ta cầm tin tức tốt mang về cho các ngươi. Ở nhị lão nhìn soi mói, Tần Hồng Ngọc và Từ Tú Tú một người hôn một cái. Lưu Kiệt hướng mọi người phất phất tay nói tạm biệt. Bóng người chớp mắt nhảy lên thật cao. Thoáng qua bây giờ biến mất trên không trung hướng liên minh tổng bộ phương hướng bay đi. Nói thật, nhà ấm áp không khỏi để cho Lưu Kiệt sinh lòng lưu luyến. Tốt đẹp không thể tả, nhưng vậy chính vì vậy, Lưu Kiệt hắn mới càng phải đổi được càng cường đại hơn. Cường đại đến có năng lực bảo vệ cái này một ít ấm áp. Bảo vệ càng hơn giống như vậy hàng ngàn hàng vạn gia đình. Đường về luôn là nhanh chóng, huống chi Lưu Kiệt đã đạt đến cấp 9 năng lực người thực lực. Không cần thiết chốc lát, Lưu Kiệt cũng đã trở lại Bắc Kinh trụ sở chính. Mới vừa trở về còn không có ngồi xuống, liền bị gặp phải Lô Trường Ca một cái kéo đến phòng làm việc bên trong. Nói muốn cho biết hắn một ít chuyện tình. Đi tới Lô Trường Ca phòng làm việc ngồi xuống, Lưu Kiệt nhìn Lô Trường Ca, không biết hắn muốn nói gì. Chiều hôm qua trái đất quy luật Tần Uyên lại xuất hiện một lần. Hướng chúng ta nói rõ một chút lần này tiến vào di tích thượng cổ sự việc. Cùng trước kia ngươi và Tửu Kiếm Tiên tiến vào một lần kia không cùng. Lần này tình huống xảy ra một ít biến hóa. Lô Trường Ca nhìn một cái Lưu Kiệt. Mở miệng nói. Ừ, xảy ra một ít biến hóa. Đây là ý gì? Trước tiến hành lần đầu tiên luyện binh thời điểm, Lưu Kiệt là theo chân Tửu Kiếm Tiên đội ngũ tiến vào di tích thượng cổ bên trong. Nói phải trái đối với di tích vậy không thế nào quen thuộc. Đạt được xa thành giới quy luật lực cũng là tình cờ thêm vận khí tác dụng. Bây giờ nghe Lô Trường Ca nói di tích thượng cổ tình huống có biến. Lưu Kiệt trong lòng dĩ nhiên nghi ngờ. Thần điểu hỏa phượng dặn dò cho hắn mà nói. Hắn nhưng đến bây giờ còn nhớ rõ đây. Lần này vô luận như thế nào, cũng phải tận hết sức bắt được di tích thượng cổ quy luật lực. Chuyện này đã đủ đưa tới hắn chú ý. Ta hỏi qua liền Tửu Kiếm Tiên. Lần này và các ngươi tiến vào xa thành giới không cùng. Vậy chỉ là trên trái đất một người trong đó một nơi di tích thượng cổ. Mà lần này chúng ta muốn đi vào là đa nguyên di tích thượng cổ. Lô Trường Ca nói, hiển nhiên đã biết trước Tửu Kiếm Tiên và Lưu Kiệt dẫn quân đoàn ở xa thành giới bên trong chuyện. Đa nguyên di tích thượng cổ. Di tích thượng cổ liền di tích thượng cổ. Lại thế nào nhiều hơn tới một cái đa nguyên hai chữ? Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên nghi ngờ. Căn cứ Tần Uyên giải thích rõ tình huống. Bởi vì là thiên địa bí thược mở ra trái đất phong ấn duyên cớ. Trước tán lạc khắp nơi di tích thượng cổ đã phát sanh biến hóa. Đơn giản mà nói, chính là những thứ này di tích thượng cổ chồng lên đến cùng nhau. Bao gồm những cái kia ẩn núp trước không được xuất hiện siêu cường di tích thượng cổ. Lô Trường Ca rót một ly nước đặt ở Lưu Kiệt trước mặt. Tiếp tục nói, những thứ này di tích thượng cổ chồng lên với nhau. Tạo thành một cái lớn hơn siêu cường di tích thượng cổ. Có chút tương tự với bảo tháp như nhau. Từng tầng điệp cộng lại. Ta như thế nói ngươi có thể hiểu sao? Bảo tháp, ý ngươi là nói những thứ này di tích thượng cổ tụ tập ở một khối. Sau đó ý nghĩa chúng ta chiến sĩ muốn cùng chung đi vào đến một nơi di tích thượng cổ bên trong. Là đạo lý này, Lưu Kiệt nói ra mình hiểu. Nếu quả thật dựa theo Lô Trường Ca nói như vậy, liên quan tới di tích thượng cổ nơi này thật vẫn xảy ra một ít biến hóa. Dẫu sao nguyên bản phân tán khắp nơi di tích đã chỉnh hợp với nhau. Một điểm này biến hóa đã đủ quá kinh người. Bởi vì trước kia thần điều hỏa phượng quan hệ, đối với di tích thượng cổ sự việc Lưu Kiệt không thể không coi trọng. Thậm chí có thể nói được cho vô cùng coi trọng. Căn cứ Tần Uyên nói, như vậy một nơi siêu lớn di tích thượng cổ ở chỉnh hợp sau đó có rất biến hóa lớn. Có chút xem tháp như nhau, người chúng ta phải không ngừng thu phục di tích, mới có thể mở khải hạ một phe di tích thượng cổ. Nghe hãy cùng qua cửa trò chơi có chút như nhau, Lô Trường Ca cũng cho mình rót một ly nước, còn như thế nào mở xuống một tầng di tích thượng cổ. Tần Uyên nói ngươi sẽ có biện pháp, cho nên ta muốn trước thời hạn cho biết ngươi một tiếng. Vậy muốn hỏi một chút ngươi kết quả có phương pháp gì? Lô Trường Ca hỏi, biểu tình trên mặt vẫn là có chút nghi ngờ. Ta muốn Tần Uyên nói ý nghĩa, hẳn là để cho những thứ này mới mở di tích thượng cổ. Đều cùng xa thành giới đổi được như nhau đi. Nếu không ta thật vẫn không biết có thể có phương pháp gì không ngừng mở mới di tích thượng cổ. Nhất là lần này những thứ này di tích thượng cổ chỉnh hợp chung một chỗ sau đó. Suy nghĩ một chút, Tần Uyên mà nói, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể là nghĩ như vậy. Đối với cái này di tích thượng cổ, hắn biết cũng chính là nhiều như vậy. Ta muốn lần này, chúng ta phải thật tốt huấn luyện một phen. Đây chính là liên minh chúng ta toàn thể thực lực lột xác cơ hội tuyệt cao. Nhất định phải nắm chặt. Lưu Kiệt nhìn Lô Trường Ca, mở miệng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?